Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 37, góc truyện audio.com. Bàn tay trắng nõn kia tiếp được cái bình, nhẹ nhàng ẩy, nắp bình màu đỏ trên cái bình đã bị nhẹ ẩy ra. Trong lúc nhất thời vắng lặng, hương khí tràn ngập không gian. Lý Hưu giữ đem cái bình kia đến gần người, hơi hơi mỉm cười, ngươi thật đúng là hảo mệnh. Ngươi nói cái gì? Triệu nhị công tử lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ nhớ không tốt lắm tiến qua, cách khoảng xa như thế, cũng có thể ngửi được mùi thơm ngát từ trong cái bình kia truyền ra. Này a, là tuyết đan. Tuyết đan, Lý Hưu giữ nhìn tới Triệu nhị công tử đang tới gần. Đặc biệt hảo nhẫn đại giải thích, chẳng lẽ là đồ tốt, nhân sâm tuyết sơn ngàn năm, bao nhiêu người cầu đều không được. Thật sự, Triệu nhị công tử thoạt nhìn thật là có chút tham tiền, duỗi tay muốn cầm lấy, lại bị Lý Hưu giữ rất nhanh thu vào. Ngươi làm cái gì chứ? Đó là đồ người ta cho ta. Ngươi, muốn lấy sao? Cười rất là vân đạm phong khinh. Chính là Triệu Trường Hữu tuyệt đối dám thề. Trong cặp mắt phượng hoa đào kia, đều là thứ tà ác, lại đẹp đến làm cho người ta không thể hô hấp. Có thể nói là dung nhanh hoàn mỹ, khiến Triệu Trường Hữu không thể di chuyển tầm mắt, cũng vô pháp làm ra phản ứng gì. Liền vẫn đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới thưa dạ hồi đáp, đương nhiên, thứ tốt đương nhiên phải thu vào trong túi mình, chỉ bằng ngươi. Người nọ một đôi mắt đẹp ba quang lưu truyền, khiến người hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Ta xảy ra chuyện gì? Túi gấm nho nhỏ đều thu không tốt, thứ quý trọng như thế, ngươi có thể cam đoan nó không mất sao? Cái kia rõ ràng chính là... Còn nửa vế sau cứ thế ế trong cổ họng, chính là vừa vặn bởi vì Lý Hưu giữ liếc một con mắt. Người ăn xong chưa? Xong, xong rồi, đáng thương Triệu nhị công tử này nhớ tới. Gia khỏa trước mắt này xinh đẹp quá mức không hơn không kém siêu cấp đại ma đầu. Ngay tại ngày hôm qua còn thiếu chút muốn mạng nhỏ của mình. Xong rồi thì đi mau, đi vào trong đó, đương nhiên trở về phòng. Hoàn toàn không để ý ý kiến của Triệu Trường Hữu, ngay cả quyền lợi phản đối cũng không cho hắn. Đứng dậy bước đi, chờ ta. Triệu nhị công tử lúc này mới nhớ tới không mang bạc. Vội vàng đuổi theo, mắt thấy sẽ vào phòng. Lý Hưu giữ lại đột nhiên quay người lại, làm cho Triệu nhị công tử luôn đi theo sau lập tức liền đụng vào người y, nha. Trường Hữu hai tay bảo vệ cái mũi, buông tay thì... Chất lỏng ấm áp thuận theo sống mũi chảy xuống dưới. Ngươi làm gì đột nhiên quay đầu lại? Lý Hưu giữ không chút suy nghĩ duỗi tay ngăn chặn Triệu nhị công tử. Cũng không nghĩ xem cái kia có bẩn hay không. Vào phòng, máu hoàn toàn không chảy nữa. Lý Hưu giữ lúc này mới nhớ tới đó là máu người khác. Chán ghét nhíu chặt mày. Lại không nói cái gì. Lấy ra thứ gì đó màu vàng nhạt. Đưa đến trước mặt Triệu nhị công tử, Triệu Trường Hữu ngẩng đầu thì thấy, kia chính là cây quạt mình không biết làm rớt ở đâu. Nguyên lai Lý Hưu giữ đột nhiên dừng lại chính là vì đưa cho hắn thứ này. Ngươi lại lén lấy đồ của ta. Triệu Trường Hữu một bụng ủy khuất, không khỏi có chút bực tức, còn làm hại ta chảy nhiều máu như thế. Đây là ngươi ở bên hồ rơi xuống, ngươi nếu ngắt lời như thế. Ta đây sẽ không trả lại cho ngươi. Đem chiếc phiến thu lại. Lý Hưu giữ cười lạnh ngồi vào bên giường. Không nói nữa. Không nói nữa. Phi thân bổ về phía Lý Hưu giữ. Triệu Trường Hữu chính là khẩn trương quá phá hư rồi. Cây quạt này chính là mình mặt dày mày dạn xin ca ca cho. Nếu không có, sự việc liền lớn rồi. Ai ngờ lần bổ tới này, lại đem Lý Hưu giữ gục ở trên giường. Cách chương.